mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, thứ 309 chương đất thạch quái. Không U cùng già La từ đằng xa đi trở về. Hai người bọn họ sắc mặt bình thản không có gì lạ. Làm cho người ta không khỏi suy đoán hai người này rốt cuộc ở nói chuyện những thứ gì. Già La sau khi trở về, đầu tiên là đến nếu chỉ đứng hội, sau đó liền bàn ngồi xuống, một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau sáng sớm, mọi người lại tiếp tục gấp rút lên đường. Hôm nay Lộ và tựa hồ thần kỳ thuận lợi, đã liên tục kỷ tiếng đồng hồ không ai ngoài ý, bởi vì bọn họ ở muốn bước vào khu vực nguy hiểm lúc. Ninh Tiểu Mỹ liền hội sớm nhắc nhở, nhượng mọi người tránh khỏi đại bộ phận ẩn giấu nguy cơ. Dần dần, mọi người thái độ đối với nàng cũng có không ít cải thiện. Hiếm lạ chính là, Liên luôn luôn coi Ninh Tiểu Mỹ là địch coi mục tiêu nếu chỉ. Hôm nay thần kỳ yên tĩnh khởi đến, trầm mặc không nói được lời nào. Phía trước 500 mễ xa địa phương có một đàn đất thạch quái. Có gần 200 chỉ bộ dáng. Chúng ta muốn vòng lộ sao? Ninh Tiểu Mỹ tinh thần lực tham tra được phía trước tình huống. Nàng đối Già La nói, con đường này là trong tài liệu ghi chép an toàn nhất một con đường tuyến. Chúng ta vòng lộ mà đi, rất có thể gặp được so với này đàn đất thạch quái càng thêm nguy hiểm gì đó. Còn là chiến đi, Già La suy nghĩ một hồi, liền nói như thế, những người khác đều không có phản đối ý kiến. Rất nhanh, bọn họ đoàn người liền đi tới đám kia đất thạch quái chỗ. Đất thạch quái đã nhận ra có người xâm lăng đến, chúng nó nhao nhao theo ẩn thân trong đất bùn chui ra. Chỉ thấy được này là một đám hoàn toàn do đất thạch cấu thành sinh vật. Nhìn béo gầy không đồng nhất, hành động thong thả, nhìn qua tịnh không có bao nhiêu nguy hiểm bộ dáng. Bất quá, muốn là thật tin chúng nó bề ngoài biểu hiện ra ngoài, mà khinh thường chúng nó, như vậy cũng chỉ có thể đến Tây Thiên đi hối hận. Này đàn đất thạch quái phát động công kích, chỉ thấy thân thể của bọn họ ầm một tiếng nổ tung. Hóa thành đầy trời đá vụn bay vụt mà đến, ùn ùn kéo đến cứng rắn đá vụn ở mọi người trên người nổ tung. Đá vụn lực công kích không mạnh, liên mọi người trên người năng lượng phục cũng không có công phá. Bất quá, vô số đá vụn cùng nhau kéo tới kia cỗ siêu cường lực đánh vào. Lại là phó được bọn họ liên tiếp lui về phía sau. Bị chấn được khí huyết cuồn cuộn, mọi người liên thủ xuất kích, đem những thứ ấy đá vụn oanh thành tế cha. Trong nháy mắt, đầy trời đá vụn liền biến mất hơn phân nửa. Bọn họ còn chưa kịp cao hứng, những thứ ấy bị oanh thành cha đá vụn lại lần nữa toàn long khởi đến. Hơn nữa gây dựng lại thành từng người một đất thạch quái. Hơn 200 chỉ đất thạch quái ngay bọn họ bên cạnh tạo thành. Đưa bọn họ bao quanh vây quanh ở trung ương. Chúng nó toát ra khởi đến. Trên không trung nhét chung một chỗ. Tựa phải đem Ninh Tiểu Mỹ chờ người áp thịt người bánh. Ở nơi này khẩn cấp thời khắc. Thiên Hà mặc vào máy móc chiến giáp. Biến thành một biến hình kim cương. Một quyền liền đem nhào tới đại lượng đất thạch quái ầm bay ra. Ngoài. Này đó bị ầm chung đất thạch quái trên không trung chợt tản ra đến. Sau khi hạ xuống không lâu, lại lần nữa ngưng tụ bước phát triển mới đất thạch quái đến. Già La cũng động, hắn vũ động nặng gậy sắt vọt vào đất thạch quái đàn chung. Nặng gậy sắt bị hắn vũ được uy vũ sinh phong, đem một người tiếp một người đất thạch quái đánh thành tàn phế. Nặng gậy sắt trọng lực hiệu quả cũng phát huy ra. Nhượng tiếp cận bên cạnh hắn đất thạch quái hành động càng chậm rất nhiều. Cơ hồ dường như ốc sên bàn, căn bản không thể với hắn tạo thành uy hiếp. Mặc dù như thế, này đó đất thạch quái lại là đánh tan vừa trọng tổ. Căn bản không đả thương được chúng nó căn bản. Ninh Tiểu Mỹ bên cạnh đã nở đầy một chút cũng không có sổ kiêu diễm màu lam hoa nhỏ. Kinh các cả người lẫn vật vô hại ngốc ở chỗ cũ. Nếu có đất thạch quái tới gần, chúng nó lập tức liền hội hóa thành khủng bố thực người cự hoa. Đem đất thạch quái cắn xé được mình đầy thương tích, Hắc Hậu Tam huynh đệ thì lại là phụ trách phòng ngự. Cơ hồ có gần nửa đất thạch quái đều là do ba người bọn họ thành phần tam giác lá chắn cấp đỡ tới. đưa đến then chốt tính tác dụng. Nếu như không có bọn họ tam huynh đệ phòng ngự, tin hơn 200 chỉ đất thạch quái liên thủ một kích, cũng đủ ẩm phá những người khác trên người phòng ngự phục. Thậm chí bị trực tiếp ẩm giết cũng là rất có khả năng. Ba Trạch cùng Trục Lăn biểu hiện như trước bất ôn bất hòa. Nhìn không ra bao nhiêu chỗ đặc biệt, Trục Lăn là thổ hệ năng lực giả. Nàng chính điều khiển đất đá cùng đất thạch quái liều mạng, nhưng đưa đến hiệu quả không lớn. Ba Trạch năng lực là kim, hắn thân trên người bao trùm một tầng sáng bóng 10 phần kim loại, mà vũ khí của hắn lại là 6 đường kính một thước đại thiết cầu. 6 thiết cầu quay chung quanh ở bên cạnh hắn cao tốc xoay tròn, đem tới gần đất thạch quái trực tiếp nghiền thành phấn. Thiên Hà đã thả ra 20 mấy cụ máy móc vũ khí. Này đó máy móc vũ khí vây quanh ở bên cạnh hắn, hướng phía 4 phía hiểu rõ đất thạch quái phóng ra lửa đạn. Bất luận công kích bao nhiêu lần, này đó đất thạch quái cũng có thể gây dựng lại. Chúng nó loại này vô sỉ năng lực, có thể đem anh hùng ngược thành cẩu hùng, làm cho người ta có loại chửi mẹ nó xúc động. Không được, này đó đất thạch quái từ tâm bất hủy, chẳng khác nào thân bất tử. Chúng ta tái chiến đấu đi xuống, chỉ sẽ không ngừng tiêu hao thể lực. Già La ngừng tay. Từ tâm là đất thạch quái lực lượng nguồn suối. Chỉ cần từ tâm bất hủy, chúng nó là có thể vô hạn sinh tổ. Từ tâm liền giấu ở đất thạch quái trong cơ thể, có chừng ngón cái bàn đại tiểu, cùng bình thường thạch nội độc nhất vô nhị, chỉ là kiên cố hơn ngạnh, từ trong lòng ẩn chứa từ năng, có thể hấp dẫn bất luận cái gì chủng loại đất đá. Ninh Tiểu Mỹ vẫn ở dùng tinh thần lực tra xét này đó đất thạch quái thân thể. Muốn tìm ra chúng nó trong cơ thể từ tâm, lại không thu hoạch được gì. Ngay mọi người đều hết đường xoay sở thời gian. Không u động, không u ở chiến đấu mới vừa rồi chung vẫn luôn biểu hiện rất bình thường. Chỉ là cầm song thương hướng phía đất thạch quái khai hỏa. Cũng không có sử dụng dị năng, mà giờ khắc này, hắn lại là chợt một ngụm lớn, đem trước mặt mấy cái đất thạch quái cấp hút vào. Sau đó thân hình hắn khẽ động, ở giữa sân xung quanh xuất hiện. Mỗi một lần xuất hiện, liên kèm theo mấy cái đất thạch quái biến mất. Nhiều lần chừng 10 thứ sau, tất cả đất thạch quái liền bị hít vào không u trong bụng. Chỉ thấy hắn khép lại miệng, nghe tiếng Vân Đạm đi tới một bên, nuốt vào hơn 200 chỉ đất thạch quái. Không u bụng như cũ thường thường, những thứ ấy đất thạch quái ở bụng của hắn chỉ bị không gian lực phá tan thành từng mảnh. Kể cả từ tâm cùng hủy diệt, không còn có sống lại khả năng. Giải quyết đất thạch quái, mọi người rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng có chút bất an. Ở đây cũng không cổ chiến trường trung tâm, trình độ nguy hiểm cũng đã không thấp. Kia trung tâm khu vực, lại hội khủng bố tới trình độ nào? Những người khác cũng các có tâm sự, lại là cũng không có biểu lộ ra. Mọi người nghỉ ngơi sau khi, lại tiếp tục hướng phía trước đi đến. Thiên Hà không có thu hồi máy móc chiến giáp, mà là nhượng kỳ thay đổi hình thái, biến thành một loại nhỏ phi thuyền bàn tồn tại, có thể thừa tái mười mấy người không thành vấn đề. Các ngươi thượng ta chiến thuyền đến đây đi, như vậy tốc độ hội mau một chút. Thiên Hà đối mọi người đạo. Ninh Tiểu Mỹ gật gật đầu, thứ nhất đi tới, sau đó Già La chờ người cũng lần lượt tiến vào này loại nhỏ trong phi thuyền. Nhìn thấy tất cả mọi người tiến phi thuyền, Thiên Hà liền điều khiển phi thuyền bay lên. Phi thuyền tốc độ không thể quá nhanh, nơi này là cổ chiến trường, tùy ý đô khả năng gặp gỡ không gian cái khe hoặc là thần bí cổ. Do đó gặp được đáng sợ tai nạn, bởi vậy phi thuyền tốc độ chỉ là so với mọi người bước đi tốc độ nhanh hơn mấy phần bộ dáng. Như cũ cần Ninh Tiểu Mỹ tinh thần lực đi tra xét phía trước tình huống. Đương nhiên, ngồi ở trong phi thuyền đi trước, còn có thể tiết kiệm thể lực, lấy ứng phó phía sau chiến đấu, càng là hướng trung tâm mà đi, gặp được sinh vật liền càng ngày càng ít, nhưng mỗi gặp được một cái, liền cơ hồ đều là cực kỳ đáng sợ sinh vật. Phi thuyền ở theo một mảnh bầu trời lúc bay qua, gặp được một cái cao nếu thái sơn bàn thật lớn sinh vật. Đó là một cái trông giống quy đáng sợ sinh vật, thực lực có khống vực cảnh, đánh một cái hát xì cũng có thể diệt giết bọn hắn một đám người. Vui mừng chính là, con thú này tịnh không có để ý không trung bay qua bọn họ, mà là nằm trên mặt đất đi ngủ, chút nào không vì ngoại vật sở động. Chuyện như vậy cũng không là lần đầu tiên. Còn có một thứ, bọn họ phi thuyền trên không trung gặp được một đám phi kiến. Này đó phi kiến toàn thân xanh đen, hội phụt lên kịch độc toan dịch, đơn vẫn còn không thế nào đáng sợ, nhưng một đám hơn vạn chỉ đồng thời phát động công kích. Liên khủng bố vô cùng, sợ là liên khống vực cảnh tôn cũng không dám đồng thời đối mặt như vậy nhiều phi kiến đàn. Ninh Tiểu Mỹ chờ người tự nhiên không dám cùng như vậy nhiều phi kiến chống chọi. Thiên Hà điều khiển phi thuyền, mang theo phi kiến đàn vòng một vòng lớn, cuối cùng đêm này cấp dẫn đến một chỗ thần bí cổ. Nhượng chúng nó số lượng hạ giảm mạnh gần nửa, này mới có thể thoát thân ly khai. Như vậy hào vận khí cũng không phải là thường xuyên cũng có thể gặp gỡ. Lúc này bọn họ lại đối mặt truy sát, còn không thể không theo trên phi thuyền xuống, dựa vào đi bộ trốn tránh. Chỉ vì này phiến khu vực không trung xuất hiện loạn từ lực tràng, nghiêm trọng ảnh hưởng phi thuyền phi hành. Hơn nữa này phiến địa vực còn sinh hoạt một loại tên là lôi điệp sinh vật. Này đó lôi điệp nhìn thập phần mỹ lệ, nhưng nhìn thật lớn vô cùng. Một đôi cánh mở, chừng vài trăm thước trường, như che trời tế Nhật Bản. Một kích động cánh, lôi điện này ra, cát bay đá chạy, thực lực của bọn họ cũng là kinh người. Thành niên liền có không thua vạn tái cảnh hậu kỳ đích thực lực. Trời sinh liền có thao túng lôi điện năng lực. Hơn nữa lôi điện là lực công kích so đo mạnh vài loại thuộc tính chi nhất. Khác sinh vật cũng không dám đơn giản trêu chọc chúng nó. Mà chúng nó tuổi thọ lại là nếu so với bình thường hồ điệp nhìn nhiều. Hoàn hảo này mấy cái lôi điệp số lượng không nhiều. Chỉ có tam chỉ, trong đó một cái còn là chưa thành thục thể. Hình thể so với khác hai nhỏ gần nửa, thực lực cũng chỉ có vạn tái cảnh sơ kỳ. Dù vậy, tam chỉ vạn tái cảnh thực lực lôi điệp, cũng không phải đơn giản liền có thể ứng phó. Đại gia cẩn thận, này đó lôi điệp không giống với bình thường sinh vật, chúng nó lôi điện thuộc tính uy lực rất mạnh, ở cùng giai sinh vật chung cũng là bài danh lúc trước. Nếu bị chúng nó quấn lên, còn muốn chạy sẽ không quá dễ dàng, Gia La dặn dò. Trong giọng nói có mấy phần ngưng trọng, Gia La có chém giết bình thường vạn tái cảnh sinh vật đích thực lực. Lại không đại biểu hắn có thể đồng thời giết chảm sổ chỉ vạn tái cảnh sinh vật. Huống chi này lôi điệp cũng không phải là bình thường thực lực sinh vật. Sự công kích của bọn họ lực ở cùng giai sinh vật chung cũng là nổi danh cường hãn. Ninh Tiểu Mỹ hướng kia mấy cái lôi điệp chỗ phương vị nhìn nhìn. Trong mắt có nồng đậm hiếu kỳ. Muốn quá khứ nhìn cái cẩn thận, nhưng lại có điều kiêng dè. Lôi cánh bướm bàng thượng lân phấn, là một loại cửa nách tễ thuốc chủ tài liệu. Nàng trái lại rất muốn cho tới một ít, chỉ là một nghĩ đến lôi điệp khủng bố. Liên chỉ nói đây không phải là nàng có thể nhúng chàm. Lôi điệp cũng không có chú ý tới bọn họ đoàn người. Có cơ hội từ một bên đi vòng qua. Hết chương.